Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 904, gặp lại huyết thú tế đàn. Thương đội tiếp tục tiến lên, lại không có người chú ý tới. Một tôn bạch sắc lô đỉnh không biết lúc nào, cũng đã vô thanh vô tức xuất hiện ở bọn họ lên mới hải thủy. Tiểu tử kia làm sao còn không xuất hiện? Thời gian vội vàng trôi qua. Úy Trì ra lòng người tình biến càng ngày càng bực bội. Liền ở lúc này, phía trước một mảnh đá san hô sau, chậm rãi đi ra một cái thanh niên, chính là Tô Hạo Thần. Đến, thương đội bước chân đột nhiên đình chỉ, âm lãnh ánh mắt cùng nhau bắn xuyên qua. Ha ha a, tiểu tử, ngươi rốt cục xuất hiện. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi không có can đảm đến. Tô Hạo Thần thần sắc đạm nhiên. Ta ở trong này đã chờ đợi các ngươi rất lâu. Chỉ là các ngươi đến tốc độ so với ta dự tính chậm rất nhiều. Nhìn đến trên đường đi các ngươi đều rất cẩn thận. Nói như vậy, ngươi ở chỗ này bố trí mai phục. Trong thương đội đi ra một cái lão giả, mọc ra một đôi mắt tam giác, ánh mắt âm ngoan độc cay. Hắc hắc, vậy liền động thủ đi, để cho chúng ta nhìn xem ngươi có cái gì thủ đoạn. Hôm nay các ngươi lại là chết ở trong tay của ta. Chỉ thứ nhất Úy Trì ra thương đội. Tô Hạo Thần nhàn nhạt nói xong, đột nhiên phất tay, một đạo nguyên lực tức khắc xuất vào mặt đất. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đáy biển tức khắc kịch liệt chấn động. Mặt đất vỡ ra vô số khe hở. Từng đạo nham tương từ khe hở bên trong sông ra. Không ngừng lẫn nhau tụ hợp. Cuối cùng thế mà tạo thành một cái to lớn nham tương thái dương. Liệt dương phần thiên trận. Lão giả kinh ngạc, cái này rõ ràng là phía trước vài ngày thần đồ long dùng để đối phó Tô Hạo Thần trận pháp, không nghĩ đến hiện tại lại bị Tô Hạo Thần dùng để đối phó bọn hắn Úy Trì ra thương đội. Nguyên lai ngươi chuẩn bị thủ đoạn liền là cái này đại trận. Thoạt nhìn cái này đại trận tựa hồ cùng phổ thông liệt dương phần thiên trận còn có chút khác biệt. Trận pháp ta tiến hành một chút cải biến, để nó càng thích hợp quần chiến. Hiện tại, liền để các ngươi nhìn xem cái này trận pháp cải biến hiệu quả về sau quả. Tô Hạo Thần nói xong, nguyên lực trực tiếp đánh vào nham tương thái dương. Oanh, cường hoành quang mang nổ bắn ra. Cực nóng nhiệt độ nhường chung quanh hải vực cấp tốc bốc hơi. Cũng đem toàn bộ thương đội đều bao phủ ở bên trong. Nhanh phòng ngự, lão giả hét lớn, trên trăm Úy Trì ra cao thủ vội vàng bộc phát nguyên lực hình thành vòng bảo hộ, cùng thái dương cực nóng đối kháng. Xẹt xẹt xẹt xẹt, chấm ngoặc kép, song phương lực lượng hai bên giao phong, liền như là hai quân đối chọi ngươi tranh ta đoạt, không ai nhường ai. Cực nóng nhiệt độ cao vô cùng kinh khủng, rất nhanh liền nhường Úy Trì ra đám người phòng ngự đến kề bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nhưng lão giả cũng không có bối rối, ngược lại cười lạnh nói: người cũng chỉ chuẩn bị một cái như vậy trận pháp sao? Vậy coi như quá khiến ta thất vọng. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Lời còn chưa dứt, trên người hắn đột nhiên lóe lên nhàn nhạt quang mang. Sau đó một bộ cả người hắc sắc khải giáp liền đeo vào hắn thân thể bên ngoài. Cùng lúc đó, Úy Trì ra cái khác cao thủ trên người cũng đều xuất hiện một bộ hắc sắc khải giáp. Đây, đây là độn thiên thần giáp. Nơi xa những cái kia đi theo người từng trải, sắc mặt đều đột nhiên khiếp sợ. Độn thiên thần giáp là một loại thượng phẩm thiên binh cấp bậc binh khí, nắm giữ có thể lẩn tránh tất cả năng lượng công kích năng lực. Nói cách khác, chỉ cần mặc vào loại này khải giáp, bất luận cái gì chủng loại năng lượng công kích đều sẽ mất đi tác dụng, bao quát trận pháp công kích cũng giống vậy. Bởi vì trận pháp nói đến cùng cũng là ở lợi dụng thiên địa năng lượng mà thôi. Nhìn đến Úy Trì Lưu Vân vì đối phó Tô Hạo Thần thật là chuẩn bị đầy đủ, thậm chí ngay cả độn thiên thần giáp đều lập tức lấy ra nhiều như vậy bộ. Chỉ thấy ở độn thiên thần giáp phòng hộ phía dưới, mặc cho liệt nhật tản mát ra nhiệt độ cao bao nhiêu, nhưng thủy chung không cách nào chân chính làm bị thương Úy Trì ra người. Ngược lại toàn bộ đại trận lực lượng, nhưng ở bị độn thiên thần giáp không ngừng hấp thu suy yếu. Ha ha a, tiểu tử, nhìn đến ngươi chuẩn bị không đầy đủ. Cái này trận pháp uy lực, căn bản không đả thương được chúng ta. Lão giả mặt mũi tràn đầy đắc ý. Đã ngươi thủ đoạn vô dụng, vậy kế tiếp liền nhìn ta một chút a. Lần này vì giết ngươi, thành chủ đại nhân thế nhưng là tỉ mỉ chuẩn bị đồ tốt. Hiện tại liền để ngươi nếm thử. Nói xong, hắn liền xuất ra một cái lớn cỡ bàn tay huyết hồng sắc tế đàn. Chỉ thấy hắn đem nguyên lực quán trú trong đó. Tế đàn tức khắc kịch liệt bành trướng. Chớp mắt đường kính liền tăng lớn đến vạn mét trên dưới. Tản mát ra kinh người uy lực. Cái gì? Úy trì ra thế mà chuẩn bị huyết thú tế đàn. Vây xem những người kia nguyên một đám sắc mặt đại biến. Lập tức đều kinh khủng hướng nơi xa thoát đi. Huyết thú tế đàn thế nhưng là cấm kỵ thiên binh. Một khi phát động liền sẽ rút ra chung quanh sinh linh huyết dịch. Ngưng tụ thành một đầu huyết thú. Phát huy ra uy lực kinh khủng. Mà trước mắt tòa này huyết thú tế đàn. Nhìn thể tích có lẽ vẫn là một tôn cực phẩm thiên binh cấp bậc. Vậy liền càng kinh khủng hơn. Một khi phát động lên. Chu vi mấy vạn dặm sinh linh. Đoán chừng toàn bộ đều sẽ bị giết chết. Tuyệt không ngoại lệ. Đáng chết, Úy trì Lưu Vân thật đúng là cam lòng dốc hết vốn liếng. Thậm chí ngay cả huyết thú tế đàn đều lấy ra. Nhìn đến hắn đối Tô Hạo Thần là nhất định phải được. Đám người kinh thanh thét lên. Oanh, chợt, huyết thú tế đàn tản mát ra quỷ dị ba động. Cấp tốc hướng về tứ phía bát phương khuếch tán ra. Chỉ thấy ba động những nơi đi qua. Trong hải dương từng đầu hoang thú. Trên người lập tức vỡ ra vết thương. Vô số máu tươi trào ra, toàn bộ bị hút vào huyết thú tế đàn. Ô ô, chấm ngoặc kép, hoang thú nhóm thê lương kêu thảm, liều mạng giãy giụa, tuy nhiên lại căn bản không cách nào tránh thoát huyết thú tế đàn lực lượng. Chỉ có thể tuyệt vọng cảm thụ được sinh mệnh lực trôi qua. Cuối cùng bị hút thành thây khô, mà huyết thú tế đàn khí tức lại là càng ngày càng cường đại. Tản mát ra làm cho người kinh hãi lực lượng. Oanh! Đột nhiên một đạo trùng thiên huyết quang bộc phát, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ thành một đầu cự mãng. Cái này cự mãng thân thể vô cùng khổng lồ, liền như là một tòa như núi cao quay quanh ở trong uông dương. Hai mắt huyết quang bắn ra bốn phía, tản mát ra uy thế phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Giống, cự mãng ngửa mặt lên trời gầm thét, bồn máu miệng lớn mở ra. Trực tiếp một ngụm liền đem to lớn nham tương thái dương cho nuốt xuống. Liệt dương phần thiên trận tức khắc cáo phá. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Cả đám đều bị huyết sắc tế đàn uy lực hù dọa. Bọn họ đã sớm nghe nói qua huyết thú tế đàn cường đại. Thế nhưng là trước kia lại cho tới bây giờ không có tận mắt gặp qua. Cho nên hiện tại mới sẽ cảm thấy khiếp sợ như vậy. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Cái này đã là hắn lần thứ hai đối mặt huyết thú tế đàn. Bất quá lần này huyết thú tế đàn. Phẩm cấp so sánh với một lần cao hơn nhiều lắm. Ha ha ha ha, tiểu tử, người chỉ sợ làm sao cũng không có nghĩ đến. Chúng ta thế mà lại dùng huyết thú tế đàn đến đối phó ngươi a. Lão giả vô cùng đắc ý. Hải dương bên trong hoang thú vô số. Đồng thời mỗi một đầu đều huyết khí dồi dào. Dùng bọn chúng đến thôi động huyết thú tế đàn, bộc phát ra uy lực xa xa vượt qua bên ngoài. Cho nên hôm nay, người liền ngoan ngoãn nhận mệnh chờ chết a. Trong thương đội những người khác, cũng đều thần sắc dữ tợn. Đây chính là cùng chúng ta Úy trì ra đối đầu hạ tràng. Không sai, tiểu tử này lại dám nói. Không cho chúng ta Úy trì ra người rời đi Tị Thủy Thành. Thật đúng là khẩu xuất cuồng ngôn. Hôm nay ta cũng phải nhìn xem, hắn còn thế nào cuồng xuống dưới. Hừ, bất quá là một cái cuồng vọng vô tri tiểu tử mà thôi. Hắn lời nói không cần đến để ý. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tans-dựa-vào-ca-khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.